Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 361, dư ba không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Ninigi no Mikoto thật thấy rõ ràng cái kia bay tới đồ vật thời điểm, cũng sớm đã trễ tại thần nhận ra cái kia thật nhanh tàn ảnh, nhưng thật ra là một cái mũi tên. Một giây sau, mũi tên đã tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Thoáng qua xuyên thủng thần chống lên phòng ngự, cuồng bạo mênh mông khí tức để Ninigi no Mikoto trái tim đều kém một chút ngừng nhảy, gió lớn tứ ngược phun trào, để hắn tóc đen bay loạn. Sau một khắc, tại hắn may mắn chính mình may mắn còn sống sót thời điểm, đột nhiên ý thức được gì đó, bỗng nhiên quay đầu đi. Nhìn thấy bầu trời cùng nhân gian giao thoa địa phương, có vô hình hỏa diễm tại trên mây tung bay. Thần giống như là không dám tin há hốc mồm, mà phía sau ra tóc tê dại. Takama, Ga, Hara, sụp đổ, Ominominaka thần điện, người mặc màu đen đến gối áo khoác, bên trong quần áo vẫn như cũ là nút dây kiểu dáng sơn quân, ngước mắt nhìn thấy Takama. Ga, Hara phát sinh tình huống, tại đảo Anh Đào trong thần thoại Takama. Ga, Hara đại biểu cho chính là thần giới, hắn khẽ nhíu mày, sau đó tựa hồ là làm ra quyết định, đưa tay nắm lên một thanh liền vỏ hắc đao. Nhanh chân hướng phía thần điện nội bộ đi tới. Có hai tên người hầu thần ngơ ngẩn, tiến lên đón đến, nói. Thần Ohoyama, Sumi, ngài tới, thanh âm còn chưa rơi xuống, sơn quân trong lòng bàn tay chiến đao đập ầm ầm rơi, trong đó bên trái tên kia thần linh kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã xuống dưới, bên cạnh thần ngơ ngẩn, lại bị sơn quân thuận thế rút ra chiến đao liền đao dẫn người bổ làm hai nửa, máu me đầm đìa vẩy xuống thần điện. Tay trái đem vỏ đao tùy ý bỏ xuống, tay phải cầm chuôi đao. Mặc bào tóc đen, sơn quân cầm đao nhanh chân bước vào trong đó. Gặp người liền giết, gặp thần liền chảm. Ngươi muốn làm gì? Ame, no, Minakanushi không biết tha. Một tên dung mạo đoan chính nhu mỹ, gần như có thể xưng là gió tuyết biến thành mỹ nhân nén giận nhìn chăm chú lên sơn quân. Bị thanh niên mặc áo đen thuận tay một đao chém giết ngã trên mặt đất. Hai mắt còn lưu lại không dám tin, tựa hồ không nghĩ tới thanh niên trước mắt biết đối với mỹ mạo tự mình ra tay. Sơn quân đem chiến đao tiện tay cắm ngược ở kia là đại hán triều vòng đầu chảm mã đao, lưỡi dao thô to chuyên môn chính là vì phách chảm cùng chém giết mà tồn tại binh khí, so với katana đến nói, càng giống là bắc địa phóng ngựa gió tuyết bên trong phóng khoáng đại hán, thần cúi người đem cái kia nữ thần trong ngực bảo vật lấy ra, nói. Từ phất, bất quá là quên nguồn quên gốc phế vật thôi, thần từ đầu đến cuối không rõ, dạng này biên giới tiểu đảo quốc có ý gì? Ngắn ngủi ở thân, để cầu ngày khác trở lại thần châu cũng liền thôi, thế mà ở một cái chính là hơn 2.000 năm. Từ phất a từ phất, ngươi là quên ngươi là ai, quên ngươi đã từng sinh ra ở đâu một mảnh vĩ đại thổ địa bên trên sao? Mở hộp ra, bên trong là cực kỳ phù văn cổ xưa. Sơn quân màu hổ phách song đồng nhìn chăm chú lên phù văn bên trên quỹ tích, sau đó trực tiếp đem cái này một đạo phù văn cùng từ phất chuẩn bị ở sau toàn bộ xoắn nát, cho dù là từ phất gặp được nguy hiểm, lựa chọn kích phát chân linh trở về nơi này, cũng đã vô pháp làm được. Thần đem cái này một cái hộp gỗ bóp nát, để mảnh gỗ vụn lẫn vào trong gió. Ngồi tại thần điện trên bậc thang, nhìn phía xa Takama. Ga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hara thiêu đốt hóa thành đầy trời khắp nơi dáng đỏ, sau đó lăn lộn rơi vào trong biển, nhưng là thần không thèm để ý chút nào, dùng thần giới sụp đổ hình ảnh như vậy nhắm rượu uống, đảo Anh Đào thần hệ có không ít, rất phức tạp. Hiện tại chủ trì chủ yếu thần tính từ phất đã chết, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, nhất định sẽ biến thành một đoàn loạn, thần quyết định trước xem náo nhiệt. Đến nỗi tổn thất, nơi này bất quá là ngắn ngủi nương thân chỗ, quản rất tổn thất. Càng náo nhiệt càng tốt. Thần thở ra một ngụm tử khí, gạt ngã bạch ngọc làm bình rượu, khắp không trải qua thầm nghĩ. Ngự ngọc chân, viễn bất như thiêu đao tử a, Vệ Uyên nhìn thấy Phương Phong cùng đạo diễn. Thu liễm một thân sát khí, khách khí nhẹ gật đầu, lên tiếng chào, Phương Phong vì chống cự mới vừa cái kia một đạo chỉ ảnh hưởng, đem chính mình thần tính co vào đã đến cực hạn, Vệ Uyên không thể phát giác được, chỉ là căn cứ trước mắt hình ảnh, đánh giá ra là đạo diễn bảo vệ được Phương Phong. Mặc dù nói mới vừa cái kia một đạo chỉ liền sẽ cam đoan không biết tác động đến vô tội. Nhưng là Vệ Uyên như cũ nói lời cảm tạ, đột nhiên nghĩ đến một việc từ trong ngực móc ra một cái hộp đưa tới cười nói. Đạo nghiễm đại sư ngươi đã nói, ngươi tại Giang Nam đạo bên kia xuất gia đúng không? Hắn nói, đây là Giang Nam bên kia điểm tâm, mới vừa làm được không bao lâu. Vốn là nhiều mua điểm tâm trong hộp không bỏ xuống được mới tiện tay nhét vào trong túi, bất quá đột nhiên nghĩ đến tại đạo môn Phật môn luận pháp một lần kia thiếu niên này tăng nhân nói qua hắn tại Giang Nam đạo gia nhà tăng nhân không thể ăn thức ăn mặn, bất quá loại này hàng Xô Viết điểm tâm là không quan hệ. Đạo diễn lời muốn nói không có thể mở miệng, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, trầm mặc phía dưới, tiếp nhận điểm tâm, nói một tiếng cảm ơn, nói. Vệ quán chủ, ngươi viện bảo tàng ở đâu? Hắn nói khẽ, bần tăng nếu có nhàn hạ nguyện tiến về một hồi. Vệ Uyên đối với cái này lúc ấy ở trên núi cứu người thiếu niên tăng nhân giác quan không tệ, lại nói hắn viện bảo tàng không phải là gì đó cực kỳ ẩn nấp địa phương, dứt khoát đường đường chính chính nói cho đối phương biết, sau đó dẫn theo chứa từ phất thủ cấp đầu lâu, đạp lên đường về. Sau một hồi, Phương Phong nhìn thoáng qua trầm mặc đạo diễn, nói. Ngươi cùng hắn có thù, đạo diễn không đáp, hắn hiện tại vậy không nắm chắc được đối phương có phải hay không năm đó cái kia thầy thuốc. Nhưng là như cái kia Uyên cũng là từ tần thời điểm liền sống xuống tới. Như vậy những cái kia không thể lý giải sự tình có lẽ liền có rồi giải đáp. Hắn đem tạp niệm đè xuống chỉ là mang theo một tia không thể làm gì, nhẹ giọng thở dài. A-di-đà Phật nhìn thấy trong tay hộp nghĩ đến tu hành mới bắt đầu thời điểm cũng là từng có ngẫu nhiên ăn vào bánh ngọt kinh lịch khuôn mặt nhu hòa phía dưới, sau đó kéo ra bánh ngọt thiếu niên tăng nhân động tác đột nhiên ngưng trệ, trên mặt mỉm cười cứng ngắc Phương Phong khẽ giật mình, nhìn thấy trong hộp đặt vào hàng xô viết bánh ngọt. Là tinh xảo tay nghề, lại bởi vì mới vừa chiến đấu, nát đầy hộp cặn bã. Còn có một bộ phận bánh ngọt kẹp ở đóng gói hộp bên trên, lưu lại giống như là mặt trăng mặt ngoài núi hình vòng cung đồng dạng bất quy tắc vết tích. Phương Phong hít vào một ngụm khí lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch bạch bạch hướng về sau mấy bước quay đầu nhìn về phía từ 600 năm trước liền có ép buộc chứng thiếu niên tăng nhân. Thiếu niên tăng nhân lấy không biết sợ nghị lực đem hộp đóng lại, quay đầu, hít một hơi thật sâu, lồng ngực băng vải bên trên đều chảy ra máu tươi đến, cắn răng nói nhỏ. A-di-đà Phật, ngươi cùng hắn có thù sao? Trước kia có lẽ không có. Hiện tại có rồi. Lang gia Vương thị, Thủy hoàng đế bình tĩnh uống trà, Vương Tiễn Vương bí phụ tử hầu hạ một bên, đến nỗi cái khác Vương thị con cháu, đầu cơ hồ muốn thấp tới trong đất mặt đi, chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, nếu như nói có thể rời đi, bọn hắn hận không thể hiện tại liền đi được xa xa, chỉ là ba vị này không mở miệng, bọn hắn tiếp tục khó chịu cũng phải tại nguyên chỗ ngây ngô. Thủy hoàng đế buông xuống chén trà, trầm ngâm phía dưới, nói. Chậm muốn đông tuần, hai người các ngươi như không có những an bài khác liền theo hầu A đi một chuyến Thái Sơn, lấy một kiện đồ vật. Vương Tiễn phụ tử không có chút nào chần chờ cúi đầu đáp ứng. Thủy hoàng đế ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, sau một lúc lâu về sau, giơ lên mắt Vương Tiễn biết rõ tính cách của hắn, thuận thế quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, mới một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vương thị con cháu nhìn thấy tổ tiên hướng phía chính mình nhẹ gật đầu, cảm thấy lớn thở phào, vội vàng chạy tới mở cửa, đại môn mở ra, sau đó một cỗ lưu lại nồng đậm sát khí cơ hồ khiến cả người hắn cứng tại chỗ, liền Vệ Uyên nói lời cảm tạ thanh âm đều không thể nghe được, sau một hồi mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, ra một thân mồ hôi lạnh chân cẳng như nhũn ra. Vệ Uyên nhanh chân đi vào cầm kiếm chắp tay hành lễ. Thủy hoàng đế mặc dù rời khỏi cái kia một tòa trà lâu, nhưng là Vệ Uyên hơi một suy tư, liền có thể biết hắn đi vào vương gia, hắn đầu tiên là hướng về vương thị hai vị triệt hầu nhẹ gật đầu, sau đó đem cái kia hộp dâng lên, chậm rãi nói. Phản thần từ phất đã đền tội, bên cạnh vương thị mấy vị, mặc dù sớm có đoán trước thế nhưng là nghe được lời như vậy, vẫn cảm thấy đại não một mộng, cả người đều như rơi mộng. Cái kia quả nhiên là Từ Phất đã từng thần châu thứ nhất phương sĩ, mà cái thứ hai phản ứng chính là Từ Phất đã đền tội trước mắt người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ cũng là cùng loại với tiên tổ đồng dạng chân linh lưu lại. Thủy hoàng đế có chút gật đầu, Vệ Uyên mở hộp ra, bên trong là chết không nhắm mắt già nua khuôn mặt. Doanh chính đưa tay hư chỉ phía dưới, tại Từ Phất mi tâm hiện ra từng đoàn lớn ánh sáng, nói. Chẫm mặc dù đánh gãy hắn cùng bên kia liên hệ, bất quá hắn trong thân thể kỳ thật còn có thần tính. Xem như hơn 2.000 năm qua bên trong kinh doanh tích lũy, đáng tiếc hắn quá ỷ lại thần tính quyền năng. Năm ngón tay có chút nắm hợp cái kia đại biểu đảo anh đào Ame. No, Minakanushi thần tính lạc ấn bị Thủy Hoàng đế trực tiếp áp bách ngưng kết hóa thành một đôi câu ngọc một đen một trắng, đại biểu cho âm dương nhị khí, trong đó tán phát thần tính vậy chân thực không giả, chỉ là Thủy Hoàng đế nhìn thoáng qua, liền phất tay áo để cái này một đôi câu ngọc rơi vào Vệ Uyên trong tay tùy ý nói. Ngươi cầm đi đi, năm đó cái kia một cỗ hương vị chấm hiện tại nhớ lại đều cảm thấy không thích. Hắn nhíu nhíu mày, đáy mắt khó được hiện ra một tia chán ghét. Thanh âm dừng một chút chợt bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như chấm cho thời đại này lễ vật các ngươi hẳn phải biết muốn thế nào vận dụng. Tí dụ như tiếp xuống thời đại nên biết trở lại tu hành chi thế, từ phất chi quốc cái gọi là thần linh, tại sau khi hắn chết tất nhiên đại loạn, đợi đến bọn hắn tranh đấu ra người mạnh nhất thời điểm, lợi dụng này một phân thành hai, một thần châu nắm giữ, một cái khác người triệu đảo anh đào chi thần vương, đến thần châu tiếp nhận sắc phong, đến này chủ thần thần tính chi ấn phóng viên, mới là chính thống, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Liền xưng, đế vương con mắt rơi xuống, thản nhiên nói, thần châu ban thưởng uy nô nước kim ấn. Vệ Uyên tiếp nhận cái này một đôi câu ngọc mà Thủy Hoàng đế cũng không tính tại vương gia lưu lại bao lâu chuẩn bị lên đường, cái này một đôi câu ngọc Vệ Uyên còn có thể tạm thời thu hồi, thế nhưng là từ phất đầu người lại không thể tùy tiện ném xuống, trầm mặc phía dưới, Vệ Uyên kéo ra điện thoại di động, lựa chọn Miêu Miêu ngày hôm trước sư. Biểu tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối, xin gọi lại sau. Vệ Uyên khóe miệng co quắp phía dưới, để điện thoại di động xuống. Nhìn thấy Thủy Hoàng đế cùng Vương thị phụ tử tựa hồ cũng định ngồi cưỡi. Vệ Uyên nghĩ đến phía trước đem đảo anh đào chùa miếu nhà người thừa kế thủ cấp cho Trương Nhược Tố đưa qua phương pháp. Trầm mặc phía dưới, cho Trương Nhược Tố phát cái tin tức. Trương đạo hữu, ta chỗ này đưa ngươi một món lễ vật, là thật lễ vật. Tin nhắn không có bị cự thu. Vệ Uyên lấy điện thoại di động ra, cầm một cái dây gai đem chứa thủ cấp hộp trói chặt treo ở của mình kiếm bên trên, bấm tay gõ gõ thân kiếm, nói: Núi Long Hồ Trương Nhược Tố đạo hữu, nhận thức không sai a, trường kiếm rít gào mấy tiếng. Lần này đừng vượt đèn đỏ. Vệ Uyên bấm tay một gõ, trên thân kiếm bao trùm một tầng ngự phong phù lục. Phi kiếm đầu người chuyển phát nhanh hai, không đi ngươi, cách Trương,